Xấu xí lạnh lùng, chương 28, tình cảm thật sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loa loa, dư xin lỗi mọi người ạ, cúi đầu, mình định ghi là the end, ý là hết chương, nhưng có vẻ nó không phải cho lắm, chưa hết ạ, xin lỗi ạ, mình HK làm vậy nữa ao, đừng tưởng vậy mà HK coi tiếp chuyện nha. Cúi đầu tiếp, à, còn nữa tao nghĩ mày đang phủ định cái tình cảm mà mày dành cho cô gái. Hồn thê, của mày đó và đừng vội đánh giá, nêu tội người khác khi chưa hiểu rõ họ, nếu mày còn mù quáng như vậy, tao e tình bạn sẽ nhờ cô ta. À đó, mà dạn nứt nhớ lời tao. Cậu dừng lại nói lời cuối trước khi vào hắn phòng với nhỏ. Đóng nhẹ cửa lại, hắn muốn dô tự mở, nhìn sang phía à đã tỉnh và có vẻ đã khỏe khoắn, mắt lăm lăm vào nó và nhỏ, mặt nhăn nhó, hai tai vòng trước ngực có vẻ khó chịu. Còn nhỏ đó, sao nó lại đẹp hơn mình cơ chứ? Nhưng mà bây giờ mình cần quái gì quan tâm chứ, anh Phong đang rất quan tâm mình mà. Hơn nữa, mình còn là hôn thê của ảnh, còn con nhỏ kia có là gì với ảnh đâu chứ, à nghĩ như vậy liền an tâm ăn trái cây gọt sẵn, thấy cậu đang nhìn mình thì hứ giọng một cái rồi quay sang với lấy remote TV bật lên xem. Này, cậu làm gì mà thần người vậy, mau qua đây giúp mình, đừng nhìn người dưng nữa. Nhỏ nói với cậu mới chịu rời mắt ra khỏi à, đi tới giường nó vẫn đang hôn mê sâu, chắc là do thuốc ngủ còn tác dụng nên như vậy, trong thời gian đó nhỏ lau tay, mặt cho nó. Bỗng, xoẹt, ai nghĩ gì không đó, cánh cửa phòng bật mở, hắn bước vào với bì cháo trên tay, có vẻ đã nguội bớt. Ở ngoài thần thờ sau khi nghe lời nói của cậu, mình có thực sự yêu Nga không? Hay chỉ là một tình cảm thoáng qua khi cô ấy là hôn thê mình? Sao mình lại thấy đau khi đổ tội cho cô ấy? Thích chọc ghẹo cô nàng xấu xí lạnh lùng ấy làm mình thấy vui. Chẳng lẽ, hàng ngàn câu hỏi rối bời vây quanh lấy hắn không ngừng cho đến khi hắn tìm thấy một câu trả lời chính xác nhất cho bản thân, hắn mới bước vào, đổ cháo ra tô cho ả, nhìn tô cháo nguội ngắt trên tay hắn, ả phụng phịu. Anh, sao mà cháo nguội ngắt vậy, em ăn sao nổi? Ả ỏng eo áp sát vào người hắn làm tô cháo đổ trào ra người hắn. Hắn bực bội đứng dậy, mặt lạnh với ả. Nguội thì khỏi ăn, tôi không ép. Hắn nói rồi bỏ đi ra ngoài, hắn bây giờ đã biết được tình cảm thật sự của mình rồi, không cần quan tâm tới ả nữa. Nhưng nó có phải kẻ hạ độc không thì hắn còn lo sợ. Cậu nghe hắn nói thế liền cười thầm trong lòng, thằng bạn cậu cuối cùng cũng hiểu ra, nhỏ cũng rất hả hê khi ả bị nhục nhã như vậy. Ả nghe hắn nói thế liền ngơ ngác nhìn hắn bỏ đi, ngay sau đó liền tức giận hất mọi thứ xuống đất, bóng dáng người con trai bỏ đi để lại tiếng loảng xoảng trong phòng bệnh phát ra, lạnh lùng. Thấy ả hất đổ mọi thứ như vậy, cậu bực bội đứng dậy lên tiếng. Cô có tôn trọng người khác, người bệnh không, hay không ai dạy cô? Cậu nói, trừng mắt với ả nghe cậu lớn tiếng với mình cũng không nề mặt gì mà đáp lại. Tôi giàu tôi có quyền, nên nhớ gia đình cậu chỉ đứng thứ tư sau gia đình thứ ba danh tiếng. Andy của tôi, nên đừng phát biểu ngu ngốc, ả kênh kiệu, lên mặt với cậu tức nghẹn lời mà không nói gì được. Đừng tức mọi người cùng đừng tức như vậy, sau này có gì, gì đi ả mới nhục, nó mới vẻ vang. Hương, tiểu thư Andy cao quý cô có vẻ tự hào về công ty ba mình nhỉ. Một giọng nói lạnh lẽo trầm đục vang lên sau lưng nhỏ và cậu đang đối đầu ả, giọng nói này, chính là nó. Tèn ten, chỉ đã tỉnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng, đương nhiên, hạng tép diêu như tụi mày chỉ có thế thôi, đừng mong như tao, hứ, mà cô hỏi như vậy để làm chi? Cô có biết cũng không thể như tôi đâu. À, lại, chạnh chọe, hừ tôi chỉ hỏi xem thôi. Sau này cô sẽ thất vọng đấy. Nó lạnh lùng nói, câu sau nhỏ giọng đến độ không nghe thấy. Thấy dư hay HK, nghe được óc cách chương.